Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, là hắn. Ta đây chọn hắn, Lý Tu Duệ đưa tay chỉ một cái Trình Dạ, chính ở thần du vật ngoại, không biết đang suy nghĩ cái gì Trình Dạ. Cảm giác Liêu Chi Hành đưa tới tầm mắt, biểu hiện trên mặt không khỏi sửng sốt một chút. Trình Dạ không mò ra tình huống từ chỗ ngồi đứng lên. Liêu Chi Hành gật đầu một cái, chỉ PowerPoint bên trên để kia con mắt, cười híp mắt đối với Trình Dạ mở miệng. Vị bạn học này, phía trên đề thi này, ngươi có hay không làm? Trình Dạ do dự một chút, hẳn coi như là sẽ đi. Mập mạp Lý Tu Duệ trên mặt cười trên nỗi đau của người khác, biểu tình đột nhiên đông đặc. Không thể nào, mới vừa rồi hắn chính là chân thiết nhìn thấy. Ở Liêu Chi Hành khiến mọi người bắt đầu làm bài sau. Trình Dạ nhưng là trừ nhìn một hồi đề mục, liền cái gì cũng không làm. Sổ nhật ký từ giờ học đến bây giờ, vẫn luôn là sạch sẽ. Cứ như vậy một tên, làm sao có thể sẽ biết ra đề thi này. Người này không phải là xạo lồn a. Liêu Chi Hành cũng mặc kệ Lý Tu Duệ lúc này trong đầu nghĩ là cái gì. Gặp Trình Dạ cho ra bản thân một cái khẳng định trả lời, cười ha hả đối với Trình Dạ ngoắc ngoắc tay. Đã như vậy, vị bạn học này, ngươi liền lên đến cho mọi người nói một chút ngươi giải đề ý nghĩ đi. Trình Dạ biểu hiện trên mặt có chút không được tự nhiên. Vốn là mình là đi nhầm phòng học, không phải là ngành toán học học sinh. Dựa theo Trình Dạ vốn là kế hoạch, chính là định an an ổn ổn bên trên hoàn tiết khóa thứ nhất. Sau đó thừa dịp trong giờ học công phu len lén chạy về vốn là phòng học. Nhưng là bây giờ nếu bị Liêu Chi Hành gọi tới, Trình Dạ chỉ có thể nhắm mắt lại. Một cái ngành tài chính học sinh, tới biết một đạo ngành toán học mới có thể học cao thay mặt đề mục. Hẳn không thành vấn đề đi, chẳng qua là không biết, nếu để cho trong phòng học ngành toán học học sinh biết, để cho bọn họ khổ tư minh tưởng một vấn đề khó. Bị một cái cực kỳ xa ngành tài chính học sinh, nói cho mọi người, biểu hiện trên mặt, kết quả sẽ là như thế nào? Thế nào, có vấn đề sao? Liêu Chi Hành thấy Trình Dạ sắc mặt, khẽ di một tiếng, không, không, coi là... Lên đi, Trình Dạ kiên trì đến cùng, vô cùng không tình nguyện từng bước một đi tới trên bục giảng. Cái này danh tiếng, nói thật, Trình Dạ thật không nghĩ ra nha. Đến, vị bạn học này, bắt đầu ngươi giảng giải đi. Liêu Chi Hành chủ động đem giảng đài vị trí nhường cho Trình Dạ. Đứng ở dựa vào ở cửa một bên, phòng học hàng thứ nhất, vắt hết óc. Dùng 7-8 phút thời gian vừa mới đem đề mục giải được Triệu Dương. Nghe được Liêu Chi Hành nói bọn họ ban có vị đồng học bắt đầu giảng giải đề thi này, hắn một bên hiếu kỳ đến tột cùng là ai ở ngắn ngủi như vậy thời gian là có thể mang đề mục tính ra. Một bên chậm rãi ngẩng đầu. Bất quá, khi hắn thấy đứng đang bục giảng bên trên cái đó thân ảnh quen thuộc lúc, phảng phất thấy cái gì khó tin sự tình như thế, miệng há đại, con mắt đột nhiên co rụt lại. Mẹ nhà nó, người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Triệu Dương vội vàng nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Không sai, đây là ngành toán học phòng học a. Nói cũng là cao đẳng đại số nha. Trình Dạ, Triệu Dương hắn là nhận biết, chính là không sai biệt lắm một tuần trước. Ở sân tập bắn bên trên, Triệu Dương thương kỹ bị Trình Dạ hung hăng đè xuống đất va chạm một phen. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Trình Dạ hẳn là ngành tài chính đại học năm thứ nhất sinh viên mới đi. Có thể đặc biệt miêu chạy tới chúng ta ngành toán học phòng học tới là làm dạng kia. Ta nói ngươi tới thì tới, còn chạy đến trên bục giảng đi nói đề. Một cái ngành tài chính học sinh cho một bầy ngành toán học học sinh nói số học đề. Này quả thật có chút quá đáng a. Trên bục giảng, Trình Dạ tự nhiên liếc mắt liền thấy ngồi ở hàng thứ nhất Triệu Dương. Hai người ánh mắt liền ở trong không khí với nhau giao hội. Trình Dạ toét miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng chỉnh tề khiết răng trắng. Triệu Dương gương mặt lạnh lùng, yên lặng không nói. Đả Quán Tử ở Triệu Dương tâm lý liền cho là Trình Dạ người này là tới Đả Quán sắp tới. Bất quá bọn họ ngành toán học quán ăn cũng không phải là tốt như vậy đó. Thực lực không đủ lời nói, vậy chỉ có thể là tăng thêm trò cười. Nghĩ tới đây, Triệu Dương tâm tình ngược lại bình tĩnh lại. Hắn ôm cánh tay, tĩnh tĩnh nhìn đứng ở trên bục giảng Trình Dạ động tác. Nói đề, Trình Dạ không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Hắn khẽ hô một hơi thở, cầm lên một cây phấn viết, lả tả mấy cái, mang đề mục đầu đuôi viết ở tấm bảng đen một bên. Yêu cầu ra đầy chân F, X2, F, X, F, X cộng 1, bằng không toàn bộ phục hệ số đa thức. Hoặc ở ngành toán học những học sinh khác trong mắt, đề thi này, căn bản không phải cầm cho bọn hắn loại này ngày thứ nhất mới vừa lên cao dạy thay học sinh làm. Dù sao chỉ có 30 phút mà thôi, bọn họ cũng không phải là quái vật, có thể mang Liêu lão sư nói kiến thức hiểu thế là tốt rồi. Về phần thuần thục ứng dụng, vậy còn không hề chạm điện phải đi. Cho nên nói, coi như ngành toán học học sinh, chỉ dựa vào ở trong lớp nghiêm túc nghe giảng, là còn thiếu rất nhiều. Nếu như muốn làm ra khiến nhân nhìn chăm chú thành tích lời nói, người phải đem mỗi ngày bận rộn thời gian lấy ra, dấn thân vào với số học cái này sự nghiệp vĩ đại bên trên. Nói thí dụ như, đi nhà cầu thời điểm, một bên đi tiểu một chút, một bên trong đầu xây dựng đường parabol phương trình, tính toán chính xác chỗ rơi, cùng nữ nhóm XXOO lúc, vẫn không quên dùng mặt cầu phương trình tới tính toán cháo bôi lớn nhỏ, đồng thời tính toán ngươi chiều dài cùng nữ nhóm độ sâu. Trong đó chênh lệch là tay lo công thức bên trong bội Ano hơn hạng, thì siết Miu Hy La Thập, Slomil Ross hơn hạng, hay lại là Joseph Louis Lagrange hơn hạng, hay hoặc là Kha Tây hơn hạng. Ho khan một cái, trở về chính đề, nếu là nói đề, Trình Dạ tự nhiên không thể chiếu cố một người ở trên bảng đen viết. Khóe miệng của hắn kéo ra một cái tự nhận là rất rực rỡ nụ cười rực rỡ. Né người hướng về phía dưới giảng đài kia hơn 30 vị ngành toán học học sinh. Một bên viết một bên giảng đạo. Thật ra thì, đề thi này không thể nói có phức tạp hơn. Đầu tiên, làm F, X, bằng không cùng F, X, bằng một lúc. Cái này đẳng thức hiển nhiên là thỏa mãn yêu cầu. Cái này không nghi ngờ chút nào. Cho nên, còn lại trọng điểm chính là thảo luận số lần lớn hơn một tình huống, đúng không? Dưới giảng đài, ngành toán học mọi người đồng loạt gật đầu. Một điểm này ai cũng biết. Bất quá, vấn đề mấu chốt là như thế nào thảo luận số lần lớn hơn một nhiều trường hợp. Chỉ thấy Trình Dạ vừa nói, một bên ở trên bảng đen viết, do F, X2, bằng F, X cộng 1, nếu A là F, X, cái, là A cũng là F, X2, cái, cũng gần A2 là F, X, cái, vì vậy A, A2, A2, 2, A2, 2, 2, đều là F, X, cái, nhưng nếu F, X, không phải là linh, chỉ có hạn cái, tồn tại M ít hơn N, khiến cho A mũ M bằng A mũ N. Vì vậy A mũ N M 1 bằng 0, có A bằng 0, hoặc A là đơn vị cái. Trình Dạ nói đề tốc độ rất nhanh, cơ hồ cùng Liêu Chi Hành tốc độ không sai biệt lắm. Dưới giảng đài, phần lớn người cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo Trình Dạ giải đề tốc độ. Phòng học hàng thứ nhất, ngồi ở bên trên nhất Triệu Dương, chùi chùi trên trán mồ hôi, cúi đầu viết thoăn thoắt nghiệm chứng đến Trình Dạ tính toán bước, định tìm ra Trình Dạ giảng giải bước bên trong chỗ thiếu sót. Giảng đài một bên, Liêu Chi Hành nhìn đăng bục giảng bên trên thao thao bất tuyệt, rất có chính mình mấy phần phong độ trình giả, hài lòng gật đầu một cái. Ừ, đứa bé này đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Liêu Chi Hành cảm thấy sau này mình có cần phải trọng điểm chú ý một chút trình giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.